Võng du thế giới song song. Chương 40, ngôi đền bí ẩn. Góc truyện audio.com. Vẫn chưa mừng vội được. Ít nhất vẫn còn hai con bò sở phía trước. Liz thầm nghĩ, hơi khom người cậu, lao nhanh ra khỏi vị trí vừa đứng. Không hấp tấp lao vào kết thúc con chùm. Liz chậm rãi vờn quanh. Những lúc như thế này không vội được. Tích, tiếng nước nhỏ giọt trong hang động trở nên rõ rệt. Lách tách, khuôn mặt xinh đẹp, thân hình đầy đặn quyến rũ của chùm bắt đầu vặn vẹo. Đôi mắt nó đỏ rực, nhấn mạnh trong màu lam mờ mờ của hang động. Cuồng nộ, đau khổ là những gì diễn tả chính xác nhất con chùm lúc này. Những tia chớp điện lóe sáng từ thân thể của con chùm. Liz vẫn đang chờ đợi. Gần cạn máu là lúc quái vật cấp boss sở hữu trạng thái cuồng nộ. Hoặc giả như, nó có thể tấn công ngay khi cậu lao vào. Phép thuật của loài rắn đã đầy đủ còn cậu thì không? Chỉ cần mình nắm thế chủ động. Đúng lúc này, hang động bỗng vang lên rì rầm những chú ngữ kỳ lạ. Liz cảm thấy mặt đất rung rung. Đất trời bắt đầu xoay chuyển cùng đảo lộn. Và hang động bùng sáng. Vách hang phụt lên vô số ngọn lửa. Cậu thấy mình đang đứng giữa một khu vực đặc biệt. Dường như không còn là hang động trước đó. Các ngôn từ kỳ lạ khắc trên vách. Những cột đá cẩm thạch đựng cao chống đỡ lấy trần nhà. Các đèn đuốc cháy sáng hắt lên không gian tối màu đo đỏ. Nền nhẵn, sau khi hết choáng váng, Liz nhận ra mình đang đứng ở một khu vực hoàn toàn khác. Một tòa đại sảnh to lớn của một ngôi đền. Ở đây không gian tự động toát ra màu sắc của một tôn giáo. Giữa trần của ngôi đền, vẽ một họa đồ lớn hình con mắt khép lại. Nếu nó mở ra, sẽ nhìn thẳng xuống mặt nền trống trải. Không hề có bất kỳ vật dụng nào trong ngôi đền này. Ta ta ta, tiếng bập bẹ ma mị từ phía trước Liz vang lên. Lúc này, hai thân xác mới tách ra từ cô gái xinh đẹp. Liz không hề nghĩ tới thế cờ lại hoàn toàn lật ngược. Hóa ra không phải mỗi con bò sở mỗi màn, mà ba con lại chính là một. Ngoài cô gái loài người, phục sức mỏng tanh, một con boss mới nửa thân trên là mỹ nữ. Nửa thân dưới là hình hài loài rắn, trang phục cũng chỉ là những mẩu vải trắng nửa kín nửa hở. Các trang sức xanh ngọc lấp lánh trên đôi tay, khuyên tai, châm cài, của con chùm, con boss còn lại đồng dạng là nửa trên nhân loại, nửa dưới rắn, nhưng từ mái tóc nó mọc ra những đầu rắn uốn lượn. Khác với hai con chùm còn lại, phủ trên lớp vảy vàng của nó là một bộ giáp. Đôi tay trang bị bộ móng sắt nhọn hoắt, giờ đây, Liz sắp thắng lợi lại bị biến thành thế ép buộc phải một đối ba. Cậu không thể chạy khỏi cuộc tấn công, dụ địch tiêu diệt từng con một, không thể, khi mà Liz đang bị vây bởi một đấu trường hoàn toàn lạ. Tách biệt hẳn với khung cảnh thực tại, trống trải không có vật cản và chỉ có thể mặt đối mặt. Liz hít thật sâu, lúc này đòi hỏi cậu cần thật bình tĩnh. Cảm giác sắp chiến thắng lại bị đảo ngược hoàn toàn thường khiến con người ta đưa ra quyết định sai lệch. Cậu đã không hề chuẩn bị trước với cách diễn biến kỳ quái này. Con boss nhân loại đóng vai trò hỗ trợ. Vậy hai con boss còn lại, Liz chăm chú nhìn những con chùm đối diện. Không bỏ sót một chi tiết nào, kể cả lớp vải áo mỏng tanh, gọn nhẹ hay các trang sức lấp lánh. Theo phục sức, con boss mang nhiều trang sức cùng ngoại trang gọn nhẹ có lẽ là pháp sư. Mắt Liz lóe sáng phản chiếu lại những ánh sáng từ các nhẫn ngọc. Vòng tay ma pháp, con boss mang giáp với móng sắt thì thuộc lớp sát thủ. Cận chiến, cậu đánh giá, lần này là cậu không thể thua trong một tình huống hoàn toàn phải thua. Cách chương.